hơn nữa còn bị chết rất nhiều. Hoang cổ vực là khu vực duy nhất chưa ai khám phá. Nghe đồn chỉ có thần cảnh mới có thể tiến vào, cũng chỉ có hoang cổ vực mới có thể đột phá tới thần cảnh. Cho tới nay, theo truyền thuyết chỉ có hoang cổ vực mới có thần cảnh. Hơn nữa tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó mà thần cảnh không thể rời khỏi hoang cổ vực. Liễu Phiêu Phiêu giảng giải đại khái về cửu vực 50 châu. Sở Huyền hơi híp mắt, nguyên lai hoang cổ vực mới chính là khu vực thần bí nhất, khó trách ngay cả nhân vật châu bò như Nhậm Trường Hà cũng bị nhốt tại lạc thần quật trong hoang cổ vực. Nếu như hoang cổ vực thần bí như vậy, thì con đường liên thông chứ thiên vạn giới sẽ đặt tại hoang cổ vực. Những thần cảnh đã biến mất kia đều tiến vào chư thiên vạn giới, chỉ có thần cảnh mới có tư cách đi vào chư thiên vạn giới. Trong đầu đã hình thành phương hướng lừa bịp, Sở Huyền liền mở miệng nói: "Tiểu Hoa Nhi, cô gái nhỏ, những gì ngươi biết cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nếu như đã hữu duyên gặp nhau thì bản tôn sẽ nhắc nhở ngươi một ít." Liễu Phiêu Phiêu có chút câm nín. 10 vạn năm trước mình chính là cường giả thiên cảnh, vậy mà gọi mình là Tiểu Hoa Nhi. Bất quá vị tiền bối này hẳn là sống rất lâu rồi, dùng tuổi của hắn gọi mình là cô gái nhỏ cũng không có gì. Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Cửu vực 50 châu bất quá chỉ là một góc hoang vắng trong chư thiên vạn giới, thần cảnh trong miệng ngươi cũng chỉ là hoàng giả mà thôi. Bản tôn thổi một phát là có thể tiêu diệt một đám. Thần hồn Liễu Phiêu Phiêu cũng trở nên rung động, cả người đều phát mộng. Thần cảnh trong truyền thuyết sao lại như mặt hàng ngoài chợ vậy? Thở ra một hơi là có thể tiêu diệt một đám. Tuy là trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy vị tồn tại thần bí này có thể là đang nói thật. Mà cửu vực 50 châu cũng chỉ là một góc hoang vu của chư thiên vạn giới. Cách chương.